Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3093, tấn công thời không giáo, tiên hỏa giới cùng thương khung giáo lần lượt bị tập kích. Tất cả đã nói rõ, khẳng định là đạo chủ gây nên, hắn nắm giữ đạo đồ, khẳng định là một khẩu đế binh, cũng không biết đến cùng là đạo chủ trưởng quản. Vẫn là những cường giả khác nắm giữ, bất luận làm sao. Đạo chủ khí thôn thiên hạ, chính là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất, cường giả. Thế lực bá chủ thì lại làm sao? Trưởng quản đế binh đạo chủ, đã là không sợ thiên hạ, bất kỳ thế lực. Toàn bộ cửu tuyệt thiên sôi trào một mảnh. Hai chuyện này cũng không nhỏ, liên lụy đến hai đại thế lực bá chủ. Thậm chí ra tay vẫn là đạo chủ, ở dị vực trong trận chiến ấy liên tục đánh gục lục đại vô địch giả đạo chủ. Không biết bao nhiêu tu sĩ kính ngưỡng, các đại đỉnh cấp đạo thống tương đối chờ mong chính là đạo chủ đến cùng có thể hay không giết hướng về cổ thiên đình. Năm gần đây cổ thiên đình chiếm cứ một ít bí địa. Như là một cái ẩn núp cự long ngẩng lên đầu lâu. Thế nhưng cổ thiên đình mạnh như thế nào, ai cũng không biết. Các thế lực lớn cũng nghĩ biết được cổ thiên đình mạnh như thế nào. Thiên đế vẫn tuyên bố chúng kiến cổ thiên đình. Hắn nếu là không có gốc gác chắc chắn sẽ không thả ra bực này ngôn từ. Nói không chắc cổ thiên đình mới là ẩn giấu sâu nhất khủng bố thế lực. Người trong thiên hạ ánh mắt đều rời đi hướng về thời không giáo. Đáng tiếc để bọn họ tiếc hận chính là thời không giáo cách nơi này có chút xa xôi. Nghĩ muốn đi tới thời không giáo, sợ là cần chừng mấy ngày thời gian. Đến thời điểm đại chiến phỏng chừng đều kết thúc, đạo chủ tấn công thương khung giáo cùng tiên hỏa giới, một vùng vũ trụ khu không người. Thời không khí tức mông lung, nơi này tựa hồ một cái thời không đại vòng xoáy, phần cuối khu vực cắm rễ thành mảnh thời không đại điện, lan tràn mênh mông vô tận thời không gợn sóng, xem ra chí cao vô thượng, đạo chủ dĩ nhiên thật dám ra tay, ai cho hắn là gan dám to gan tấn công hai đại siêu cấp thế lực. Thời không giáo nội tâm đại nhân vật tâm thần không yên. Đây chính là hai đại thế lực bá chủ. Nếu bọn họ lần lượt bị tập kích, dưới một mục đích rất khả năng chính là thời không giáo. Đạo chủ trưởng quản một cái thần bí đạo đồ. Ta cảm giác đạo chủ thế tới hung hăng. Lần này đánh tới nhất định phải lập uy thời không giáo trên dưới đệ tử hoảng loạn. Đạo chủ nếu là thật đánh tới, thời không giáo có thể không có thể đỡ được hắn. Nói láo, ta thời không giáo há có thể là hầu tử không thành. Há có thể là hắn đạo chủ muốn lập uy liền lập uy. Thời không giáo đã dạy chủ phát ra âm lệnh âm thanh. Quả thực lời nói vô căn cứ. Ta thời không giáo gốc gác hùng hậu. Hắn đạo chủ một người mà thôi. Còn có thể lật trời hay sao? Bất quá thời không giáo cao tầng lo lắng lăng yến mấy vị này ra tay. Thậm chí viêm tộc chuẩn đế liệu sẽ có ra tay. Nếu như bọn họ tấn công thời không giáo tuyệt đối sẽ vỡ diệt. Vậy thì nhìn một chút, hôm nay này thời không giáo còn có thể hay không thể trường tồn hậu thế. Bỗng nhiên, toàn bộ thời không giáo lan truyền mà đến đinh tai nhức óc nổ vang. Làm cho cả thời không giáo đệ tử tê cả da đầu. Dồn dập ngóng nhìn sang, nhìn thấy một bộ che trời hình ảnh, một tấm mênh mông vô bờ đạo đồ, che ngược bầu trời nộ ép mà đến. Cực đạo đồ ngang qua vô tận tinh vực, đạo lăng đi bộ cất bước ở đạo đồ trên, tóc đen tung bay, trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía. Đang hướng về thời không giáo nhanh chân áp sát. Ha ha ha, được lắm đạo chủ, chỉ bằng vào ngươi một người, dám tấn công ta thời không giáo. Thời Không Giáo giáo chủ nổi giận đùng đùng, con mắt đều dữ tợn xuống, phẫn nộ quát: ngươi quả thực chính là gan to bằng trời. Này, đế binh đến cùng cho ngươi bao nhiêu dũng khí? Mất đi Thời Không Giáo đạo thống dũng khí, ngươi cảm thấy làm sao? Cực đạo đồ che kín bầu trời, mông lung ngàn tỷ lớp đạo ngân, đem đạo lăng tôn lên phảng phất một vị vạn đạo chi thần. Hắn sừng sững ở trên vòm trời, bệ nghệ vạn vực, vô liêm sỉ, giết cho ta, đập chết đạo chủ. Toàn bộ Thời Không Giáo vờn quanh ngập trời, thời không khí lưu. Quả thực mở ra năm tháng sông dài, một viên cổ điển thạch lệnh triệt để thức tỉnh, cuồn cuộn ra vỡ thiên nứt hải thời không sát khí, lệnh mênh mông đại vũ trụ đều run rẩy theo. Cổ điển thạch lệnh cố nhiên không phải đế binh, thế nhưng uy năng cực đoan khủng bố, thậm chí nơi này chính là Thời Không Giáo tổ địa. Trong này cắm rễ vô cùng vô tận thời không đại sát trận. Trong lúc nhất thời thương khung lúc sáng lúc tối, vị đại thời không khí lưu quét ngang bát hoang thập địa. Nương theo thạch lệnh đang thức tỉnh, đây là một bộ đồ sộ hình ảnh. Vũ trụ tinh không đều muốn đổi đường. Không thể tưởng tượng nổi thời không sức mạnh mãnh liệt mà lên. Ầm ầm ầm. Đạo đồ đều không chịu nổi rung động đứng dậy, quả thực cũng bị mãnh liệt tuyệt thế thời không khí tức cho hất bay. Đây chính là một giáo lực lượng gốc gác, có thể nói diệt thế lực lượng ở bạo phát. Giết! Đạo lăng hai mắt mở to, cực đạo đồ bỗng nhiên bốc cháy lên, đồ thể bên trên dần hiện ra óng ánh chói mắt đạo ngân. Đây là một loại cực đạo lực lượng đang thức tỉnh. Quả thực như là ngủ say cổ đế đang thức tỉnh. Thời khắc này trời sập đất nứt. Đạo lăng thức tỉnh cực đạo lực lượng, đánh toàn bộ thời không giáo tổ địa đều rung động đứng dậy. Ầm ầm, đạo lăng trực tiếp xoay chuyển cực đạo đồ. Hắn tựa hồ xoay chuyển ngàn tỷ lớp vũ trụ, thúc đẩy cổ kim tương lai, hướng về thời không giáo ép đi. Xem ra tuy rằng phi thường nhẹ chậm, nhưng là lại làm cho cả thời không giáo muốn đổ nát. Không nói được đại sát trận đều ở nổ tung. A, liên miên thời không giáo đệ tử kêu thảm thiết, bị cực đạo đồ thẩm thấu vào sức mạnh nghiền thành nát tan. Đây là một loại tuyệt thế chấn phong lực lượng, bao phủ trên trời dưới đất, quay về thời không giáo toàn thể tiến hành nghiền ép. Làm sao có khả năng? Đây là cái gì đế binh? Làm sao sẽ kinh khủng như thế? Thời không giáo cường giả tê cả da đầu, cả người tất cả đều là hơi lạnh, nổi da gà đều lên một thân. Bọn họ cảm giác thời không giáo toàn diện bị chấn áp lại, rất khó không ngăn được cực đạo đồ sức mạnh. Ha ha, hắn chính là đang tìm cái chết. Cho ta mở ra toàn bộ gốc gác thời không giáo. Lão giáo chủ đáy mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng, một bộ không nhanh không chậm dáng dấp. Toàn bộ thời không giáo đều muốn thiêu đốt, tỏa ra khí tức càng mãnh liệt. Tuy rằng thời không giáo rất khó chống đỡ được cực đạo đồ sức mạnh, thế nhưng có thể miễn cưỡng chống lại cực đạo đồ xâm lấn. Khi loại này đáng sợ va chạm kéo dài đến điểm giới hạn thời khắc, cực đạo đồ bên trên đứng đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to. Đây là diệt thế thiên hỏa giáng thế, nhấn chìm rồi toàn bộ vũ trụ tinh không. Mơ hồ có một tia mơ hồ trật tự gợn sóng ở hiện ra. Nhưng là này một tia mơ hồ trật tự gợn sóng, quả thực như là chư thiên cửu u chấn áp mà đến, để đạo lăng thân thể run rẩy, cũng bị nghiền thành xương máu. Phần tộc, đạo lăng hai mắt trợn trừng, hắn dùng hết khả năng thức tỉnh cực đạo đồ sức mạnh đánh tới đi. Nhưng là phần tộc lão tổ khí tức quá khủng bố, cực đạo đồ một ít sức mạnh rất khó thương phần tộc lão tổ. Hắn dĩ nhiên chạm được chuẩn đế cảnh giới. Ngươi cái này sâu. Phần tộc lão tổ từ trên trời giáng xuống, toàn thân thần hỏa ngàn tỷ lớp thức tỉnh. Hơi thở của hắn có thể nói khủng bố tuyệt luân. Giơ lên một bàn tay hướng về đạo lăng đánh giết. Mấy năm trước tiên hỏa giới kém chút hủy diệt sạch. Viêm tộc đại năng bước vào chuẩn đế cảnh giới. Phần tộc lão tổ đều bị thương nặng. Thế nhưng phần tộc lão tổ cũng được đại kỳ ngộ. Nói theo viêm tộc chuẩn đế ở luyện tiên lô bên trong tọa quan. Kết quả hắn chạm được chuẩn đế cảnh giới. Hơi thở của hắn quá mức tuyệt thế. Thậm chí cầm luyện tiên lô mà đến. Đem đạo lăng thân thể trực tiếp đốt thành một mảnh cho tàn. Chết rồi, đạo chủ chết đi. Thời không giáo trên dưới đều có chút khó mà tin nổi. Đạo chủ dĩ nhiên liền như vậy chết đi. Điều này làm cho bọn họ kích động như điên. Từng cái gào thét đứng dậy. Ha ha ha, đạo chủ chết đi, bị đốt thành cho tàn. Nhưng là phần tộc lão tổ sắc mặt âm trầm lại. Cực đạo đồ sức mạnh y nguyên tồn tại. Ở trấn áp thời không giáo. Này bốn phía bát hoang, trong nháy mắt ngang qua ra mấy chục tôn cường giả, đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu, dám tính toán lão phu, phần tộc lão tổ sắc mặt mơ hồ có chút dữ tợn. Hắn cường giả loại này lại bị tính toán, vừa nãy hắn thiêu chết chỉ có điều là đạo lăng một cái hóa thân. Hóa thân bị diệt, đạo lăng xác thực nguyên khí tổn thất lớn. Bất quá hắn chuẩn bị đầy đủ. Loại này hao tổn căn bản không làm khó được hắn. Hắn nhìn chằm chằm phần tộc lão tổ nói rằng: Lão gia hỏa, ngươi một đường theo tới, cam lòng ra tay. Một đôi tin mục thức tỉnh, thông thiên nhãn quả thực muốn soi sáng cổ kim tương lai. Có thể phát hiện hắn nhờ có tọa uyển phong tiên thiên thông thiên nhãn, bằng không thật phải bị thiệt thòi. Hết chương.